Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, tác giả Độc Cô Hồng. Và sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Vạn nhân mê ký viện, theo nhận xét của Biện Bất Nghi chẳng kém gì cung điện của các bậc vương hầu, cả về quy mô lẫn cách bài trí ở bên trong. Bốn người đã qua không biết bao nhiêu hành lang, tới tận sân viện thứ năm, thì thấy có một ngôi lầu nhỏ đứng biệt lập giữa viện. Đây hoàn toàn không giống một kỹ viện, mà giống hệt một tòa lương đình với một con đường dài đá độc nhất dẫn đến một tiểu lâu, và xung quanh là hồ nước với những cầu đá rất ngoạn mục. Tiểu lâu có hai tầng, nhìn bên ngoài đã tráng lệ trần thiết, bên trong lại cực kỳ sang trọng. Đây là nơi ở của vạn lâu chủ Vạn Phi Điệp. Cả bốn người Biện Bất Nghi phải truy tìm khá lâu mới đến được tiểu lâu này. Không phải vẻ diễm lệ của tòa lâu làm họ chú ý, mà thấy bên trong có ánh đèn hiu hắt chiếu ra. Biện Bất Nghi là người túc trí đa mưu hơn cả, dừng lại xua tay nói: "Hãy cẩn thận, nhất định Vạn Phi Điệp đã đặt cạm bẫy." Vui Tầm Lang vốn nóng trong lòng, lo cho tính mạng của nhị nữ, liền lao vào tiểu lâu, nhưng bị Biện Bất Nghi ngăn lại. Bộ phu nói: "Ba vị cứ ở ngoài này, để tôi vào loạn sát một trận." Biện Bất Nghi càng ngăn: "Nếu vào ngay tất bị mắc bẫy. Bên trong có vân vụ ẩn hiện, nhất định tàng dấu mê dược, chúng phải là sẽ ngã ngay." Hoàng Phủ Sơn nói: "Vậy thì để tôi vào trước." Vận cục bộ quy tức đại pháp, không dùng mũi hô hấp sẽ không có việc gì. Biện Bất Nghi vẫn xua tay: "Ba vị cứ chờ ở đây, tôi ắt có cách." Hoàng Phủ Sơn tin rằng Biện Bất Nghi sẽ biết cách khu xử. Đúng là có vân vụ thỉnh thoảng tỏa ra từ các cửa sổ, đúng là bên trong có độc hoặc mê dược, biết đâu chính là tiên nhân mì lộ thảo. Loại độc đó rất lợi hại, chỉ cần ngửi vào là lập tức thâm nhập lên não bộ, hôn mê ngay lập tức. Vưu Tầm Lang tuy vội cũng không dám xông vào, đánh dẫm chân một cách bất lực. Biện Bất Nghi không biết lấy đâu ra mấy chiếc khăn, đưa cho mỗi người một cái vào: "Hãy lấy khăn áp vào mũi và miệng, chúng ta xông vào và bắt mụ Tú Bà kia." Y vừa buộc khăn vào mũi vừa dặn thêm: "Tuy vậy vẫn không thể duy trì được lâu, chỉ cần bắt được Vạn Phi Điệp là phải chạy ra ngay." Hoàng Phủ Sơn nói: "Nếu mụ ta phản kháng thì lấy mạng luôn." Biện Bất Nghi ngăn lại: "Không được, chúng ta cần tìm người nên phải để mụ sống. Tôi tin rằng nhất định Vạn Phi Điệp biết Tiểu Ngọc Nhi và hai nữ nhân kia hiện đang ở đâu." Tuy giọng nói có vẻ bình thản, nhưng Biện Bất Nghi rất lo lắng cho người vợ mới của mình và hối hận đã để nàng thất tích. Nếu gặp phải Âu Dương Ngọc Hoàng đã giao phó Tiểu Thanh một đêm mà hai người đã trở thành vu thê, Biện Bất Nghi đã để vợ mất tích thế này, nhất định bà ta sẽ chửi con rể té tát. Chẳng phải do Biện Bất Nghi ngu ngốc mà vì y quá thông minh nên mới xảy ra cơ sự đó. Nhiều người quá thông minh nên đôi khi trở thành kẻ thậm ngốc. Đúng như vậy, nhiều khi Biện Bất Nghi đã dù mình là đồ con lợn, còn bây giờ nếu dùng khăn bịt miệng vào mũi, giá không có gì bất chắc thì cũng coi như y quá thông minh rồi. Khi mọi người vào tiểu lâu thì chợt thấy Vạn Phi Điệp đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư ỷ. Nhất định là Vạn Phi Điệp, bởi vì chính bộ mặt mà họ trông thấy này đã bóc mất một nửa hóa trang, và cũng với bộ y phục đó. Biện Bất Nghi xông vào phòng trước tiên, đến trước mặt mụ lâu chủ, nhưng không hiểu vì lý do gì đột nhiên quay ngoắt lại, đưa tay với mọi người theo mình, rồi nhảy bổ ra khỏi phòng. Hoàng Phủ Sơn tuy không rõ giáp bất gì, nhưng cũng vội vã đi theo. Vưu Tâm Lang định dùng cánh tay lành lặn, độc nhất để chộp lấy Vạn Phi Điệp, nhưng bị bộc phu sấn tới, kéo tuột lão chạy nhanh ra khỏi cửa phòng. Biện Bất Nghi vẫn chạy tục mạng, vừa vứt tấm khăn đi, vừa nói hổn hển: "Mau vứt khăn đi, chúng ta bị lừa rồi." Bọn Hoàng Phủ Sơn, Vưu Tâm Lang và Bộc Phu nghe vậy thì đều rất kinh hoàng. Biện Bất Nghi lại gấp giọng nói: "Hãy mau theo ta về khách điếm, nếu chậm là muộn mất đấy." Cả bốn người thi triển hết thân pháp, không cần theo đường phố mà chuyển trên các nóc nhà. Không ai thốt lên tiếng nào cho đến khi về khách điếm. Mới vào điếm, Biện Bất Nghi gọi một tên tiểu nhị đến bảo: "Mau mang tới đây một chậu nước bột kết thật to, nếu chậm trễ ta sẽ lấy đầu ngươi." Tên tiểu nhị vừa thấy cả bốn người vừa từ nóc nhà nhảy xuống đều biết là hàng cao thủ, vì thế vâng dạ rối rít, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Chẳng bao lâu hắn đã mang đến một chậu nước đen kịt. Biện Bất Nghi quay sang bảo Hoàng Phủ Sơn: "Mau dùng nước bột kết tẩy mũi miệng cho thật kỹ." "Mẹ nó chứ, suýt nữa thì bị mắc lừa chết cả nút rồi." Bốn người liền xúm vào chậu rửa mặt mũi bằng thứ nước bột kết đen kịt đó. Chợt Vu Tầm Lang kinh hãi kêu lên: "Ôi chao, sao lại ngứa thế này?" Cả Hoàng Phổ Sơn và Bộc Phu cũng nói: "Ngứa quá, giống như là bị cả một đàn kiến xuống vào mà đốt trong mũi vậy. Biển Bách Nghi dùng nước bột kết sát hoài cho đến khi ngứa ra liền mới thôi, thở phào một tiếng. Tuy vậy, mặt y lúc này vẫn còn xám ngoét. Hoàng Phủ Sơn chưa bao giờ thấy Biển Bách Nghi thất cảm đến như vậy, trố mắt nhìn mà không dám hỏi. Cuối cùng Biển Bách Nghi ngẩng lên nhìn ba người. Ngứa là còn tốt đấy, nếu không ngứa mới là hết cách chữa, chỉ nhớ là đừng lấy tay gãi. Vui Tâm Lang vừa định gãi, nghe vậy thì vội rụt tay lại. Bộc Phu rèn rí, nhưng có chuyện gì vậy chứ, ngứa thế này thì làm sao mà chịu nổi. Biển Bách Nghi ôn tồn, tôi cũng ngứa dần cả lên đây, tưởng chừng chịu hết thấu, nhưng các vị có biết nguyên do là do đâu không? Hoàng Phủ Sơn nói, đại ca khi ở Bách Linh Cương chuyên nghiên cứu y lý, lưu hoàng và trăm loại độc dược cũng như bách độc, chúng ta không ai làm nghề ấy thì làm sao biết được. Biển Bách Nghi giảng dài, thì cốt độc dược tán thành mê hương, chỉ cần chỗ nào thấm nước trên cơ thể, giống khói độc này sẽ làm thối rữa da thịt đến tận xương. Y ngừng một lúc cho hoàn hồn rồi nói tiếp, chúng ta thấm khăn ướt bịt miệng và mũi là trung kế địch nhân, nếu tôi không phát giác ra sớm thì cả bốn người miệng mũi đều thối rữa cả rồi. Vu Tầm Làng kinh hãi kêu lên, có thứ chất kịch độc quái dị đến vậy sao? Bộc Phu nghe vậy thì tức tối văng lên vài câu chửi tục. Biển Bách Nghi lắc đầu, Vạn Phi Điệp chết rồi. Hoàng Phủ Sơn hỏi, có phải đại ca phát hiện thấy thân thể của Vạn Phi Điệp khả nghi mới biết chúng ta gặp nguy hiểm không? Đúng vậy, ta phát hiện thấy miệng Vạn Phi Điệp thối rữa và người đã chết, đừng nhìn có liên quan đến khói độc này. Vu Tâm Lang không chịu nổi phàn nàn, nhưng bây giờ ngứa thế này thì làm sao? Biển Bách Nghi giảng giải, trong cơ thể chúng ta mỗi người đều có chất kháng độc bẩm sinh, chúng ta cảm thấy ngứa chính là do chất kháng độc đang chống lại chất độc thâm nhập vào, sau chừng nửa canh giờ tự khắc sẽ hết thôi. Hoàng Phủ Sơn lại hỏi, Vạn Phi Điệp chết là vì sao? Biển Bách Nghi nói, đó là chuyện rất bí ẩn, chúng ta đã bị đánh lạc hướng mất rồi, xem ra manh mối cuối cùng đã bị cắt đứt. Hoàng Phủ Sơn nói, tôi chợt nghĩ đến cô nương sử dụng kiếm pháp khác thường lúc đấy. Biển đại ca, nhân vật đó không phải tầm thường đâu, chúng ta hãy đi tìm nữ nhân đó. Biển Bách Nghi nói, chỉ hai nữ nhân đó chạy đi mất rồi, người nghĩ xem, Vạn Phi Điệp đã chết thì sao nữ nhân đó còn dám ở lại? Hoàng Phủ Sơn thở dài nói, vì mải theo Vạn Phi Điệp mà để cho Thù Nho tiểu tử Đàm Bình tẩu thoát mất. Biển Bách Nghi lại nói, ta cũng ân hận là đã để cho Đàm Bình tẩu thoát, xem chừng hắn biết ba vị nữ nhân ở đâu đấy. Vu Tầm Lang lại nói, Biển huynh, các vị còn thấy ngứa không? Tôi thì cảm thấy đỡ nhiều rồi. Tôi đã nói qua, chỉ cần đựng gãi là tự khắc sẽ hết. Cũng may tôi phát hiện sớm mới chạy được về đây, nếu không thì mũi sẽ lở loét và biến dạng lúc còn ở trong phòng, nhất định sẽ chết rất thảm. Vu Tầm Lang tiếp lời, trên giang hồ có nhân vật nào lại chế ra thứ chất độc thất đức như vậy? Biển Bách Nghi nói, trên đời có nhiều chuyện không sao hiểu hết được, ví như làm sao có thứ kịch độc này xuất hiện ở trong Vạn Nhân Mê Ký Viện. Hoàng Phủ Sơn nói, Vạn Phi Điệp nhất định chết do chính tay mình. Chợt ngay lúc đó, tên tiểu nhị bước ra sân nghênh đón một vị đại hán bận quần đi ngựa, cười hi hi rồi nói, Mã gia, ngài đã về rồi. Tên hán tử họ Mã đó đi ngoài gió lạnh nên mũi đỏ bừng như quả cà chua. Thông thường mùng 10 tháng chạp là kỳ đại tuyết, năm đó đã mùng 10 tháng chạp, tuy tuyết chưa rơi nhưng ngoài trời lạnh cóng, gió rét căm căm như cứa vào da thịt vậy. Tên họ Mã đút bàn tay vào túi áo, quát bảo tên tiểu nhị, mang bếp lò tới phòng, thêm một bình rượu và 3 cân thịt nữa. Tên tiểu nhị cười định vợ, Mã gia nhất định trúng to, xin chúc mừng. Không ngờ tên họ Mã trừng mặt nạt nộ, trúng cái con khỉ, không biết một tên lùn tịt ở đâu tự nhiên chui vào sòng, hắn cao chưa tới 2 thước, tức chết đi được. Trên bà một mình hắn đùa cả, ta mất tòng cả 18 con ngựa và không biết bao nhiêu tiền bạc đây này. Tên tiểu nhị rụt cổ lại, im bặt. Người thua bạc đang lên cơn tức thì dĩ nhiên đừng nên xía miệng vào. Tên tiểu nhị chạy vào phòng bếp, lát sau mang đến một bếp lò than cháy rực. Trong phòng bị bất nghi vô cùng phấn chấn vì y vừa rồi đã nghe thấy cuộc nói chuyện. Theo lời tên họ Mã, có một tên lùn cao chưa tới 2 thước, nếu không phải là Thù Nho tiểu tử Đàm Bình thì còn là ai nữa. Nhưng điều bất ngờ và thú vị là gã lùn Đàm Bình đó rất mê đánh bạc. Đánh bạc phải là người máu me, cũng là thiên tính. Trên đời chẳng ai không biết cứ 10 người đánh bạc thì 9 người thua. Thế nhưng chẳng ai trong số con bạc lại chẳng kỳ vọng rằng mình sẽ thuộc vào một trong số 10 người vận đỏ ấy. Cũng có thể hắn tin vào trí tuệ của mình. Thực ra trí tuệ là giả, lừa dối mới là thật. Người ta vẫn nói cờ bạc gian lận mà. Đàm Bình là tay gian lận thượng thừa. Hiện tên lùn đó cũng đang ở sòng bạc. Hắn rất được vị nể trong sòng bạc nổi tiếng ở Thương Châu, gọi là đại gia Lạc Đồ Trường này. Mọi người đều xưng hắn là oải gia. Tên họ Mã nói không sai. Cả sòng bạc một mình hắn đùa hết. Chỉ cần nhìn những ngón tay mập ú của hắn trang bài thành thạo, thế là người ta không ngớt buông tiếng thán phục. 32 con bài chừng như biết nghe theo lời của hắn, hiểu và chiều theo ý nghĩ của Đàm Bình. Tuy hắn lùn tịt giữa đám người và rất khó thấy, nhưng với cái đầu to tướng và bóng loáng lại càng dễ nhận ra. Chỉ mập mạch ra khỏi Vạn Nhân Mê Ký Viện, Đàm Bình không ra khỏi thành mà len lỏi qua các con phố lần đến các sòng bạc. Mỗi lần dắt gái đến Thường Châu, Đàm Bình đều có ghé vào đại gia Lạc Đồ Trường đánh vài ván. Tên chủ sòng bạc Hắc Báo Tử Tà Thuận Tâm cũng là kẻ hùng bá một phương. Tên họ Tà này tịnh không sợ lão lùn Đàm Bình, chỉ vì sòng bạc cách Vạn Nhân Mê Ký Viện không xa, mà Tà Thuận Tâm lại mê tít bà chủ Vạn Phi Điệp, vẻ sắc đẹp không thua kém bất kỳ một kỹ nữ nào dưới quyền. Giá như Tà Thuận Tâm biết rằng sắc đẹp của Vạn Phi Điệp chỉ nhờ vào thuật hóa trang, thì có chắc hắn đã ngắn ngẩm mất rồi, mà có lẽ còn phát khùng lên nữa. Trên đời có nam nhân nào mà không thích thiếu nữ trẻ đẹp cơ chứ? Bởi vì có ai đến ký viện mà lại tìm một nữ nhân 40-50 mà hành lạc bao giờ, nếu không phải vài lão nhân râu tóc bạc hoặc là kẻ mất trí. Ngoài ra nhiều lão nhân 70-80 vẫn ưng mèo mỡ với gái đôi 10-19. Tà Thuận Tâm không phải là kẻ lập dị, hắn thích những vị cô nương trên dưới đôi 10, và chính việc này Đàm Bình sẵn sàng giúp hắn mang đến tận nhà. Tà Thuận Tâm chỉ cần vừa mắt là lập tức kéo được cô nương đó lên giường. Thế nhưng hắn đã từng hành lạc với rất nhiều cô nương, thậm chí còn quá trẻ, nhưng tiếc rằng không hề thỏa mãn vì không có cô nương nào còn trinh nguyên. Việc đó thì chỉ có hỏi Đàm Bình mới biết. Tuy vậy hắn với Đàm Bình có cùng chung động với những người này đều mang lại khoái lạc bất tận. Đêm trước Tà Thuận Tâm đến ký viện, hôm nay Đàm Bình lại tới sòng bạc, hình như điều bộ còn có vẻ hớt hải thế nào ấy. Tuy giả không yên, nhưng khi bàn tay ngắn cũn cầm lấy bộ bài là lập tức hắn quên khuấy đi chuyện vì sao mà mình chạy khỏi ký viện. Nhiều người chỉ cần một bữa đánh bạc là đủ quên hết mọi phiền não của chính mình, bởi vì người đó đã tự tạo cho mình một điều phiền não mới. Lúc này Đàm Bình đang trang bài. Mười mấy cặp mắt đổ dồn vào ngón tay múp míp của hắn. Nào, xuống bài đi. Bất chợt một giọng nói khác từ từ vang lên bên ngoài bàn. Đó cũng là chuyện thường, vì ngoài sóng lúc nào cũng đông người xem. Đàm Bình ngẩng lên nhìn và chợt trở nên sửng sốt, bởi vì hắn không bao giờ muốn gặp người đứng đối diện vừa nói ra câu đó. Người đó còn cười với hắn, thân thiện như bằng hữu lâu ngày mới gặp nhau, dưới chòm râu ngắn. Thường nho Đàm Bình không cần nhìn cũng biết chắc chắn người kia không phải chỉ có một mình. Hiển nhiên, tên trẻ tuổi cao gầy có võ công lợi hại thế nào cũng đến. Bọn người vây quanh sòng bài không thấy vẻ hoang mang của Đàm Bình. Bất cứ con bạc nào đến đây chỉ chú ý đến 32 quân bài, ngoài ra còn đâu biết gì nữa. Người đứng đối diện lại cười nói, quân tử không cản người đang vào cầu. Đàm Bình, hãy giao xúc sắc đi. Đưa mắt nhìn đống bạc trên bàn, Đàm Bình lắc lắc mấy cái rồi giao xuống. Còn xúc sắc ngửa lên chỉ 7 điểm. Đàm Bình cầm bài trên tay hầu như không thèm nhìn, xẻ ra dần. Hai con bài chỉ 4 điểm, đúng một đôi. Đàm Bình lẽ ra phải cao hứng mới phải, thế nhưng hắn không vui chút nào, tay lùa hết chỗ bạc trên bàn mà mặt không cười lên một tiếng. Người kia không sai, đó chính là biện bất nghi. Hoàng Phổ Sơn đứng sau lưng Đàm Bình, chàng nghe rõ tên lùn dùng mánh lới vô cùng điệu nghệ. Hắn giấu bài sau tay áo và đổi rất nhanh, không ai kịp nhìn thấy. Chỉ cần sờ đến quân bài là biến ngay thành con khác rồi. Người đánh bài vốn vận rộng trí nhớ và mối liên hệ giữa các con sau khi sóc, phải tính sao cho thật chuẩn xác. Thế nhưng trí tuệ đối với trò lờ bịp chỉ trở thành tấn trò hề mà thôi. Biện bất nghi thấy Đàm Bình đã đùa hết tiền trên bàn xong cười nói, ăn thấy đủ rồi, hãy nhường lại cho người khác một ít. Đàm Bình, chúng ta hãy về nói chuyện đi. Cầm trong tay túi bạc lớn, Đàm Bình đột nhiên đứng phắt lên giữa bàn. Hắn đứng trên bàn còn thấp hơn cả Biện bất nghi đứng dưới đất. Mãi tới lúc đó mới phát hiện thấy Hoàng Phủ Sơn đứng đằng sau lưng mình. Đàm Bình chợt la toáng lên, tả chủ xong, có người định cướp sòng bạc, đây là loại đồ trường gì vậy? Lập tức từ phía cửa có 3 tên đại hán mặt mũi dữ dằn, tay cầm đoạn côn xông đến. Một tên sưng sổ nói, ở đâu? Tên nào ăn gan hùm hay sao mà dám đến đồ trường của ta làm vậy đấy? Đàm Bình thừa hiểu 3 tên đó không làm được trò trống gì, nhưng vẫn chỉ tay vào Biện bất nghi nói, bọn này đây, mau đi gọi tà chủ xong đến, 3 người không đủ sức dẹp chúng đâu. Biện bất nghi vẫn điềm nhiên nhếch môi cười, Hoàng Phổ Sơn cũng cười, bởi vì lúc đó điều bộ của Đàm Bình khó mà nhịn cười được. Nếu là hạng vô lại, tất phải biểu lộ sự vô sỉ. Đàm Bình không phải hạng người cần sĩ diện hay không? Về võ công, hắn thuộc nhân vật nhị lưu, nhưng sau khi gặp Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn thì chẳng cần gì đến sĩ diện nữa. Bởi thế, hắn đứng lên bàn kêu cứu. Hắc Báo Tử Tả Thuận Tâm sồng sộc lao vào phòng, thét vang như sấm. Vị bằng hữu nào vậy? Nếu cần thì cứ vào tệ cư nói một tiếng, họ tài này sẵn sàng hai tay dâng phụng, cho dù dám 30 lạng cũng không sao. Đây là trường đánh bạc, chứ đâu phải là nơi kết giao bằng hữu. Toàn trường bạc với cả thầy bảy bàn tới 50-60 người bấy giờ đã đứng cả lên, nhưng ai nấy đưa mắt tìm kiếm, vì chưa nhận ra kẻ gây rối cũng như không nhận ra dấu hiệu gì chứng tỏ sẽ có một cuộc ẩu đả. Đàm Bình chỉ tay vào Biện Bất Nghi nói: Tả Châu xong, hãy cho người vây tên này lại, hắn định đến tìm tôi gây sự. Lại quay sang người Hoàng Phủ Sơn nói tiếp: Tên này nữa, chúng là đồng bọn. Tả Thuận Tâm là một tên đại hán mình đen chắc, vốn trước đây từng làm quan võ, nhưng do bất đắc dĩ nên mới tới Thường Châu mở sòng bạc. Y kết giao không ít bằng hữu, và thù nho Đàm Bình là một trong những bằng hữu cũ. Y lên đến trước Biện Bất Nghi, nhìn một hồi lâu vẻ dò xét rồi chợt cười nói: Bằng hữu trông thanh thoát thế này mà. Biện Bất Nghi ngắt lời: Tôi không phải là người thông minh nên không tới đổ trường bao giờ. Tả Thuận Tâm cười hô hô rồi lại nhìn Biện Bất Nghi một lần nữa, không hiểu sao gã lùn Đàm Bình này phải sợ một nhân vật trông hết sức bình thường như vậy. Tuy vậy, Tả Thuận Tâm rất hiểu rằng trên giang hồ có những người thần tàng bất lộ, nếu một người như Đàm Bình mà còn sợ, thế tất là nhân vật chẳng dễ dây vào. Nghĩ đoạn, y liền ôm quyền hướng sang Biện Bất Nghi nói: Bằng hữu cứ việc nêu giá đi, chỉ cần để yên cho sòng bạc này. Đại gia Lạc Đồ Trường kể từ khi khai trương đến nay còn chưa bị ai gây phiền phức. Đây là các vị trên giang hồ còn nể Hắc Báo Tử này đôi chút, bây giờ cho dù bằng hữu cũng xin bỏ qua cho. Biện Bất Nghi hoàn lễ chưa xong thì cười nói: Tả Châu xong thật là cao minh, giữ thể diện cho tài hạ. Nếu tài hạ động thủ ở đây thì không phải dễ. Thật ra chuyện chẳng có gì phải phiền phức như vậy. Hay thế này, các vị bảo vị họ Đàm mà đi với chúng ta thì ở đây sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, thế nào? Hắc Báo Tử Tả Thuận Tâm cười khá khá rồi nói: Bằng hữu, thế sao được? Đàm gia tới đây tức là thành khách nhân của Hắc Báo Tử này. Nếu ở chỗ khác thì tôi chẳng dám can thiệp, nhưng ở Đại Gia Lạc Đồ Trường, chúng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ khách. Biện Bất Nghi cười nhạt: Người không có nhiệm vụ mà chỉ có quyền lợi làm nhẹ bớt hầu bao của các con bạc thôi. Tả Thuận Tâm thật là người lão luyện, y không hề tức giận, trái lại còn cười. Biện Bất Nghi thấy vậy thì có chút ân hận vì câu nói hơi nóng này vừa rồi. Lát sau Tả Thuận Tâm cười nói: Đại Gia Lạc Đồ Trường khai nghiệp tới nay đã 7-8 năm, chưa hề cưỡng chiếm tiền bạc của bất cứ khách nhân nào. Không ít người đã mang về nguyên lành một túi tiền lớn. Dừng một lúc, y chợt nhíu mày hỏi: Có thể vị bằng hữu thấy Đàm Bình này thắng nhiều nên nảy lòng tham? Biện Bất Nghi nghiêm giọng: Tả chủ xong, nếu ngươi cản trở tất sẽ hối hận đấy. Tả Thuận Tâm chợt trở nên lạnh lùng, đôi mắt quắc lên hừ một tiếng: Ta đã hết lời, nếu bằng hữu cố tình định làm náo loạn thì cứ việc xuất thủ đi. Trong sảnh, tất cả khách nhân nghe câu đó của Tả Thuận Tâm thì đều đứng túm tụm lại sát tường, không người nào chịu bỏ đi. Ở thành Thương Châu này, phần đông đều biết lão chủ sòng bạc Đại Gia Lạc Đồ Trường là Hắc Báo Tử, võ công cao cường, nhưng chưa ai thấy y từng giao thủ với người khác. Bây giờ chính là một cơ hội muôn một, ai chịu bỏ qua cơ chứ? Biện Bất Nghi nói với Hoàng Phủ Sơn: Việc này do ngươi sai lầm mà ra. Nãy Tả chủ xong muốn giãn gân cốt một chút, ngươi hãy phụng bồi cho cẩn thận. Đàm Bình vẫn đứng trên bàn buông lời cảnh cáo: Tả chủ xong, đối với bọn này không thể khinh suất. Tả Thuận Tâm cười đáp: Giữa chúng ta không có oán cừu gì, chỉ là quá chiêu so cao hạ mà thôi, có gì mà ngại. Câu đó đủ thấy Hắc Báo Tử cũng là người lịch lãm, cũng là tự cho mình cao hơn đối thủ. Hoàng Phủ Sơn đối diện với Tả Thuận Tâm nói: Ta không tán thưởng cách nói của ngươi là có trách nhiệm bảo vệ khách nhân, tuy vậy cũng bằng lòng với cách tỷ đấu vừa nói. Tả chủ xong, xuất thủ đi. Dứt lời vận kim thủ chỉ vào song thủ. Phút chốc đôi tay phủ một lớp vàng rực, mịn như tơ. Tả Thuận Tâm thấy vậy thì thất kinh, không biết đó là thứ võ công gì. Y chưa từng gặp người nào vận công lại vàng rực cả song thủ như vậy. Thật là chuyện bất khả tư nghị. Tả Thuận Tâm ngầm vận đủ công lực vào song trường, rồi ôm quyền chào. Khi Hoàng Phủ Sơn vừa hoàn lễ thì bất ngờ hắn xuất thủ. Hữu thủ đã đánh thẳng tới diện môn đối phương, một chiêu mãnh hổ đấu ác long. Chiêu này buộc đối phương phải hoàn thủ mà không có cơ hội tránh, bị trưởng uy hiếp cả ba phía. Khi chưa nhận ra được thực trưởng này thì rất ít người tránh được. Tả Thuận Tâm quả thật võ công cao cường, chỉ tiếc rằng vận khí thiếu may mắn vì gặp ngay Hoàng Phủ Sơn. không thấy Hoàng Phủ Sơn có hành động gì, thậm chí đôi chân vẫn đứng yên mà thân ảnh cũng bất động. Chỉ hình như có hành động một cánh tay nhưng rất khó nhận ra, và không sao tin được hành động lại nhanh quá như vậy. Nhưng thật ra Hoàng Phủ Sơn có hoàn thủ. Nắm tay của Tả Thuận Tâm bị nắm chặt lại. Thế nhưng chỉ thấy hắn xoay nhẹ nắm tay, từ lòng bàn tay lộ ra một mũi thép nhọn hoắt. Tả Thuận Tâm biến chiêu, mũi thép trong lòng bàn tay chỉ dài chừng vài tấc đâm ngược vào uyển mạch của đối phương. Hoàng Phủ Sơn hừ một tiếng, quất mạnh tả thủ chộp lấy cổ tay phải đang nắm mũi thép đâm ra với những ngón tay óng ánh. Máu tuôn xối xả, Tả Thuận Tâm kinh hoàng lùi lại ôm cánh tay phải nhưng miệng còn gào lên. Giết! Bảy tên đại hán lập tức vây lấy Hoàng Phủ Sơn, đào quanh óng ánh, khí thế vô cùng hung hãn. Cũng ngay lúc đó, đôi chân ngắn cũn của Đàm Bình cũng vung lên liên hồi. Hắn dùng liên hoàn cước dùng 32 lá bài làm ám khí bắn về phía Biện Bất Nghi. Y Tử Nhân không có một chút sợ hãi, cười hô hô một tràng, rồi phất mạnh hai ống tay áo. Bên phất tay, bên đá chân, cảnh tượng thật là ngộ nghĩnh. Tất cả những lá bài bay tới không tấm nào chạm được vào người Biện Bất Nghi. Chúng nhân đứng quanh, quan chiến chợt vỗ tay rộ cả lên. Đàm Bình đã đến lá bài cuối cùng thì người cũng nhảy vụt lên cao, lao về phía cửa. Thì ra, hắn đã có ý định đánh bài chuồn từ trước. Nhưng mới ló đầu ra thì một thanh đại đao sáng loáng chém bổ xuống và một trung niên rất vạm vỡ quát to. Quay lại! Đàm Bình đổi hướng rất nhanh về cửa hậu, nhưng phát hiện Vưu Tâm Lang đứng chặn ở cửa, đưa mắt hầm hầm nhìn hắn. Đàm Bình quả nhiên đã bị bịt chặn mọi lối thoát. Vào lúc này trong sảnh vang lên nhiều tiếng rú thê lương. Hoàng Phủ Sơn hai tay nhuốm máu đỏ lòm đang cúi xuống một hán tử lau sạch vết máu. Hiển nhiên đó là máu của năm tên hán tử nằm lăn lộn giữa phòng. Trong sảnh máu chảy thành vũng, người nằm la liệt. Đó không còn là một cuộc tỷ võ nữa, mà là một cuộc huyết chiến thực thụ. Và nạn nhân lại là kẻ bội ước. Chính Tả Thuận Tâm dùng thủ đoạn bị ổi để ám toán, và cũng chính hắn ra lệnh cho thủ hạ tàn sát. Năm sáu chục con bạc đổ dồn về phía cửa. Trong tình cảnh này có họa là kẻ ngu mới ở lại chứng kiến tấn thảm kịch, có lẽ còn khốc liệt hơn. Đại gia lạc trở nên náo loạn với tiếng la hoảng loạn, có người còn hô hoán lên. Giết người! Giết người! Chẳng mấy chốc con bạc kéo nhau chạy sạch tinh. Đàm Bình kêu lên. Đừng giết! Ta sẽ đi theo các người. Bé Bích Nhi cười nói. Nếu biết điều sớm hơn thì đâu cần phải nhọc công. Lại không ít người tránh khỏi thương vong nữa. Đàm Bình bước tới gần Tả Thuận Tâm lúc này vẫn đang ôm lấy cổ tay phải bị bết máu trầm giọng. Ta chủ xong, lão ca đã tận lực rồi. Ta không thể để lão ca phải bỏ mạng về mình nữa. Tấm tình tình hôm nay, hy vọng sau này sẽ hậu tạ. Tả Thuận Tâm không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, cúi lên nhìn năm tên thủ hạ vẫn nằm la liệt khắp phòng. Thú Nho từ từ Đàm Bình đến bên cạnh Biện Bất Nghi hỏi. Lão huynh, xin hỏi các người vì cớ gì mà cứ khổ sở bám với tôi mã như vậy? Biện Bất Nghi không đáp. Đàm Bình lại quay sang Hoàng Phổ Sơn nói. Việc xảy ra ở Khoái Lạc Bảo, chẳng qua lão lùn này vì bằng hữu mà giúp một tay. Trên giang hồ chuyện đó xảy ra là lẽ thường. Chẳng lẽ đến nay ngươi vẫn mang hận? Chỉ vì lần đó lão lùn ta giả trang thành một hài tử lừa ngươi, vì thế mà các ngươi truy sát ta giáo giết như vậy sao? Thú Nho tiểu tử Đàm Bình muốn nói đến chuyện hắn giả làm Thạch Tú nằm ở trong cũi sắt Khoái Lạc Bảo, lừa đâm trúng Hoàng Phổ Sơn một đao, may mà không chết. Biện Bất Nghi cười nói. Huynh đệ đừng nói nữa, chúng ta phải đến Vạn Nhân Mê Ký Viện thì biết. Đàm Bình ngạc nhiên mở to mắt nói. Về đó làm gì? Bộc Phu đứng ngay cửa quát vàng như sấm. Mẹ nhà ngươi, chẳng phải bảo ngươi đi chơi gái đâu. Người ta đã nói đi thì cứ việc đi, chớ nhiều lời mà làm lão tử cho một đao mất mạng đấy. Mai đến lúc đó Tả Thuận Tâm mới nhận ra một đại hán rất vạm vỡ đứng trước cửa với râu tóc bờm sờm và thanh đại đao cực lớn dày trên vai nhìn rất hung hãn. Hắn sợ sệt hỏi Đàm Bình. Đàm huynh, người này... Gã luôn chỉ Bộc Phu và Vưu Tâm Lang hỏi Biện Bất Nghi. Tôi không biết hai người này, họ là ai mà cũng truy tìm tôi làm gì? Bộc Phu trả lời thay. Lão tử tên là Bộc Phu. Đàm Bình không nghe rõ, cứ tưởng đối phương nói bóng gió nên liền hỏi. Lão huynh tên là Bất Phú sao? Chẳng lẽ do nghèo mà ham muốn túi tiền của tôi? Bộc Phu nổi giận quá to. Bất Phú cái gì? Tấy lương đau hồn ta, há lại cần mấy đồng tiền lừa đảo của ngươi? Đàm Bình nghe vậy thì hốt hoảng lùi lại. Tả Thuận Tâm cũng vô cùng kinh hãi. Năm xưa làm chức quan nhỏ, vận chuyển lương thực ở biên cương, hắn từng nghe nói tới Tây Lương Đao Hồn là người tính cộc cằn nóng nảy, đao pháp lại uy mãnh và tàn khốc. Khi giao thủ với ai đều bất chấp mạng sống. Không ngờ nhân vật đáng sợ đó lại xuất hiện ngay trong sòng bạc này. Còn may mới rồi, hắn chưa phải giao thủ với người đó. Hắn thấp giọng nói với Đàm Bình. Đàm gia, hãy đi theo họ đi. Có lý thì tung hoành trong thiên hạ, nếu vô lý thì một bước khó đi. Chỉ cần Đàm huynh thành thực thì mấy vị này không làm khó cho huynh đâu. Tôi nguyện theo tiễn Đàm huynh. Thuận lý là tiễn khách, nhưng thâm ý là muốn tống khứ mau Đàm Bình ra khỏi cửa cho đỡ phiền phức. Tuy là chỗ bằng hữu, nhưng đó chỉ trên phương diện làm ăn và lợi dụng nhau mà thôi. Nay gặp những nhân vật khét tiếng này không nên dây vào, vậy thì cứ ôm rơm làm gì cho sẵn bụng cơ chứ. Đàm Bình chừng như cũng hiểu ra, không nói câu nào, lập tức bước ra cửa. Biện Bất Nghi theo sau cười nói, Đàm Bình, ta khuyên người chưa có ý định chạy trốn, chưa phải tin rằng một chiêu có thể đánh gục cả bốn chúng ta. Đàm Bình thành thực nói, chỉ cần một trong số bốn vị, tên đồ này cũng không dám đánh lại. Biện Bất Nghi cười khẩy, người nói không sai, phóng mắt vào thiên hà hiện nay, chị e không tìm được người nào địch nổi một trong bốn chúng ta. Đàm Bình chỉ cười khan không đáp câu nào. Biện Bất Nghi không biết hắn cười gì, chị e rằng hắn có giấu bí mật gì đó trong lòng. Vạn nhân mê ký viện tối om không có một đốm lửa, đó là hiện tượng xưa này chưa bao giờ có. Hai cánh cửa sơn đóng kín như bưng, chỉ tối qua cánh cửa đã bị bộc phu đá bật tung và vỡ mất một mảnh lớn, bây giờ đã được tháp lại như cũ. Chính Đàm Bình lên tiếng gọi mở cửa. Người mở cửa là một vị cô nương xinh đẹp, vừa trông thấy bốn người theo sau Đàm Bình, thoạt tiên tỏ ra ngơ ngác, nhưng chỉ lát sau đã chấn định tinh thần hỏi lại, các vị còn định đến đây giết người nữa hay sao? Nữ chủ nhân đã chết rồi, trong khi viện mọi thứ còn rối tinh bể bộn. Đàm Bình kinh dị nói, thế nào, Vạn đại thư chết rồi sao? Biện Bất Nghi nói trước, không phải do chúng ta giết. Đàm Bình lại nói, nhưng nếu các vị không đến đây thì Vạn đại thư đâu có chết. Mà đến lúc này Hoàng Phủ Sơn không hiểu vì sao Biện Bất Nghi nhất định muốn đưa Đàm Bình tới đây. Vương Tầm Đà cũng không nghĩ ra, chỉ nhíu mày. Riêng Bộc Phu là người ít khi động não, căn bản chẳng cần suy tính. Biện Bất Nghi chỉ cười, nụ cười của y phảng phất như đang xem bệnh, ít nhiều mang sắc thái an ủi bệnh nhân. Và quả thật lúc này có ý định trấn an Đàm Bình, nhẹ giọng nói, cứ vào đi, hãy vào đó xem ngươi có biết ai giết Vạn Phi Điệp không. Biện Bất Nghi dứt lời đi trước vào đại môn. Đàm Bình vừa đi vừa nói, các hạ cũng biết hoàn toàn không phải tôi hạ thủ, cần gì phải mất công tìm tại đây. Bởi vì chúng ta không xác thực được Vạn Phi Điệp đã chết bằng cách nào, và có thể người biết. Đàm Bình vội nói, tôi căn bản không biết đâu. Biện Bất Nghi lại cười, căn cứ vào câu đó, y tin rằng nhất định Đàm Bình biết rõ nguyên nhân cái chết của Vạn Phi Điệp, nếu không toàn bộ thì cũng biết phần nào. Cả năm người đi về phía hậu viện. Khi sắp đến sảnh phòng cuối cùng, Biện Bất Nghi bỗng lấy một chiếc khăn thấm nước chuẩn bị sẵn cầm trong tay. Đàm Bình không suy nghĩ gì về hành động đó. Phút chốc năm người đã tới trước tòa tiểu lâu đứng biệt lập nơi trước đó phát hiện ra Vạn Phi Điệp đã chết. Tiểu lâu hoàn toàn như trước, vẫn có ánh đèn le lói từ bên trong hắt ra, có vẻ như chưa ai bước vào tiểu lâu. Theo quy định của Vạn Phi Điệp, không cho phép bất cứ người nào tới khu vực hậu viện này, đặc biệt là ngôi tiểu lâu đó. Năm người thận trọng bước tới gần cửa. Biện Bất Nghi chỉ vào căn phòng sáng leo lét rồi nói, Đàm Bình, ngươi xem, Vạn Phi Điệp chết trên chiếc thái sư ỷ đó. Trong phòng vẫn có khói bay phơ phất. Đàm Bình ngẩn người ra một lát mới hỏi, Vạn đại thư chết thật rồi sao? Biện Bất Nghi nói, ngươi cứ vào xem thì biết. Đàm Bình thoáng hơi do dự. Biện Bất Nghi đưa cho hắn chiếc khăn thấm nước bảo, hãy dùng chiếc khăn ướt này bịt chặt mũi, ngươi sẽ không sợ khói độc nữa. Đàm Bình quả nhiên làm theo. Biện Bất Nghi có phần thất vọng. Đàm Bình đi thẳng vào cửa lâu, rồi Biện Bất Nghi dặn với theo, xem xong và lập tức ra ngay, đừng để chậm trễ, nhớ lấy. Đàm Bình thẳng tới chỗ của Vạn Phi Điệp ngồi cứng đơ trên chiếc thái sư ỷ, hoảng sợ kêu lên, Vạn đại thư, sao phải chết thảm thế này, toàn thân đều rữa nát. Biện Bất Nghi gọi to, Đàm Bình, ra ngay, nếu không ngươi sẽ chết thảm như Vạn Phi Điệp đấy. Đàm Bình không ra mà phóng lên lầu. Biện Bất Nghi vội bảo Hoàng Phủ Sơn, Vu Tâm Lang và Bộc Phu giữ chặt góc lầu. Nhưng chỉ lát sau đã thấy Đàm Bình từ trên lầu chạy xuống, tay vẫn giữ chiếc khăn trước mũi. Hắn không bỏ chạy mà bước ra cửa, bỏ khăn trời đồng. Mẹ nhà nó chứ, tiền bạc châu báu đều mất cả rồi. Rồi đưa tay lên gãi sống mũi, có lẽ bắt đầu đã cảm thấy ngứa. Biện Bất Nghi thấp giọng, tuyệt đối không được gãi, tên lùn. Nếu không muốn mũi và miệng thối rữa như Vạn Phi Điệp, thì mau chạy tìm tới một chậu nước bầu kết, rửa mặt thật sạch đi. Đàm Bình thất kinh liền ba chân bốn cẳng chạy tới một gian bếp, mang ra một chậu nước bầu kết đen kịt mà ở ký viện thường rất sẵn. Biện Bất Nghi tỏ ra thất vọng, Hoàng Phủ Sơn khẽ hỏi. Biệt đại ca thất vọng chứ gì? Tên lùn đó không biết trong khói có cả thi cốt độc. Biện Bất Nghi nói, ta đưa hắn đến đây với mục đích xem hắn có biết không. Thế mà tên lùn không biết thật. Những ít ra từ hắn mà truy ra từng tên có liên quan. Biện Bất Nghi gật đầu, chính vậy, nên chúng ta cần bảo vệ an toàn cho hắn. Nhưng một phu lại trầm giọng nói, còn ta chỉ muốn thịt hắn cho rồi. Biện Bất Nghi xua tay, không được, tên lùn đó còn có ích cho chúng ta. Bấy giờ Đàm Bình đã rửa mặt xong bước tới gần. Biện Bất Nghi ân cần hỏi, Đàm Bình, hãy chịu khó một chút, tuyệt đối đừng gái, chỉ nửa canh giờ sau là hết thôi. Đàm Bình ngạc nhiên hỏi, làm sao các hạ biết điều này? Biện Bất Nghi cười đáp, ta có thể nói cho người biết, nếu không dùng khăn ướt bịt mũi thì cả lục phủ ngũ tạng đều cháy bỏng cả rồi. Đàm Bình thở dài nói, vạn nhân mê ký viện vốn tưng bừng náo nhiệt như vậy, thế mà nay bi thảm thế này. Đi thôi Đàm Bình, người theo chúng ta đi khỏi Thương Châu thành này. Đàm Bình dầu dĩ lắc đầu, Vạn đại thư đã chết, dù sao tôi cũng có mối giao tình, làm sao bỏ đi vào lúc này được. Rồi ai lo việc chôn cất? Người trên giang hồ chẳng lẽ không hiểu đạo nghĩa hay sao? Biện Bất Nghi nghiêm giọng, Đàm Bình, ngươi đừng vờ vịt nữa. Nếu là người biết đạo nghĩa thì vừa rồi ngươi đã không liều mình lên lầu tìm vàng bạc châu báu như vậy. Đàm Bình lúc này quả thật không biết đối đáp ra sao. Không sai, vừa rồi vì tức quá mà hắn phun ra câu chửi. Khi phát hiện thấy Vạn Phi Điệp đã chết, hắn lập tức nghĩ ngay đến nơi cất giấu vàng bạc của mộ chủ Thanh Lâu. Hắn cũng là người, đã là người đương nhiên phải ham mê của cải. Tên lùn này so với người thường còn đam mê hơn. Chỉ cần xem hắn mê đánh bạc thế nào thì cũng đủ biết. Đàm Bình là một kẻ hám tiền. Lúc này đành cứng lưỡi chẳng biết nói gì, chỉ đành ngượng ngùng hỏi, vì sao các vị nhất định phải đưa tôi ra khỏi thành? Biện Bất Nghi đáp, rời khỏi thành chúng ta mới bảo vệ an toàn cho người được. Cần gì phải bảo vệ tôi? Nếu các vị cứ bỏ mặc tôi tại đây, tôi sẽ cảm kích hơn. Vu Tầm Lang nóng tiết quát lên, tên lùn, chớ nhiều lời, ngươi thật muốn chúng ta động thủ hay sao? Đàm Bình trả miếng, lão trộm, ngươi định giết ta? Vu Tầm Lang nói, ta chẳng phải là người quá nhân từ đâu. Hoàng Phổ Sơn nói chen vào, sắp hết canh ba rồi, đi thôi lão lùn. Đàm Bình dầu dĩ lúc lắc cái đầu to tướng hỏi, thôi đành vậy. Thế các vị đi đâu? Biện Bất Nghi đáp, ra khỏi thành rồi chúng ta sẽ cho người biết. Năm người vượt tường thành mà ra. Biện Bất Nghi đi trước, nhưng xem chừng không để vượt Đàm Bình quá xa. Hoàng Phổ Sơn đi sau hắn, cảm thấy gã lùn này quả là một kỳ nhân. Với chiều cao chưa tới ba thước thế mà chạy rất nhanh, dường như chân không bén đất. Đủ biết võ công của hắn thuộc vào hàng nào rồi. Ngay chính Tả Thuận Tâm còn chưa dám xem thường tên lùn này cũng đủ biết. Qua Trường Giang cũng mời hắn ở lại khoái Lạc Bảo để giúp giết chàng. Nếu võ công hắn tầm thường thì đời nào qua Trường Giang lại chịu nhún mình như vậy. Năm người chạy khá lâu giữa hoàng sơn, đến một khu rừng tháp thì đứng lại. Biện Bất Nghi quay người lại nói, ở đây an toàn rồi. Đàm Bình hừ một tiếng buông giọng mỉa mai, cũng là nơi thật lý tưởng để bước khẩu cung đấy. Biện Bất Nghi chỉ cười, còn Vu Tâm Lang tức giận quát, trói cổ hắn lại. Biện Bất Nghi xua tay nói, chẳng cần đâu, Đàm Bình là người ngay thẳng, đã nguyện theo chúng ta đến đây tất là có ý đáp ứng mọi câu hỏi rồi. Đàm Bình gật đầu, tôi không muốn chịu tội sống. Biện Bất Nghi lại cười, những người lùn thường thông minh. Đàm Bình, ngươi có biết ta làm nghề gì không? Là một thầy lang. Trong giang hồ chỉ có một người được mệnh danh là y tử nhân, đó chính là các hạ. Biện Bất Nghi nói, thì ra ngươi đã biết cả. Các người đại náo khoái Lạc Bảo, chỉ e việc đó không chỉ mình tôi biết đâu. Biện Bất Nghi gật đầu, tốt lắm. Tuy nhiên, ta muốn cảnh cáo cho ngươi một câu. Danh hiệu y tử nhân là chữa cho người chết sống lại, nhưng ta cũng có thể giết người đang sống, bắt y phải chết rất thảm. Đàm Bình đặt mông lên ngồi trên một tảng đá, trông hắn lại càng lù tịt giống như một chiếc đầu để trên tảng đá vậy. Một phần vì do đầu hắn quá to. Hắn mở đôi mắt nhìn nói, chẳng cần dọa đâu, thầy lang bắt đầu hỏi đi. Biện Bất Nghi nghiêm giọng, ngươi thường theo kiểu đưa các cô nương về Thương Châu? Đàm Bình đáp, đó là nghề kiếm ăn của tôi. Đã lâu chưa? Đã được mấy năm rồi. Những cô nương mà ngươi mang đến đều là gia nhân tuyệt sắc cả sao? Đàm Bình gật đầu, các cô nương ở Vạn Nhân Mê Ký Viện đều là mỹ nhân tuyệt sắc cả. Biện Bất Nghi nhìn thẳng vào mặt hắn nói, có cả những kỹ nữ già phải dùng thuật hóa trang để thay đổi dung mạo đúng không? Tên lùn thản nhiên đáp, việc đó có quan hệ gì đâu. Khách làng chơi chỉ cần lôi cô ta lên giường là xong. Cần gì mà phải bận tâm thật hay giả? Hoàng Phủ Sơn trừng mắt định hỏi gì, nhưng Vưu Tam Lang đã gầm lên. Còn mẹ nó, ngươi có dẹp ngay những lời báng bổ đó lại không? Đàm Bình vẫn thản nhiên nói, nhưng đó là sự thật. Biện Bất Nghi lại hỏi, những cô nương đó ngươi đưa từ đâu tới? Đó là điều Vưu Tam Lang nóng lòng muốn biết, và Hoàng Phủ Sơn cũng vậy. Việc mất tích của Tiểu Ngọc Nhi khiến chàng ăn không ngon ngủ không yên. Tưởng rằng đã tìm được nàng, nhưng hóa ra lại là một kỹ nữ giả nua giả dạng. Ngay cả Vương Nhị Thư cũng bị giả dạng, còn có Âu Dương Tiểu Thanh nữa. Bây giờ họ đang ra sao và ở đâu? Bởi thế ai cũng chờ nghe những câu trả lời quan trọng đó. Nào ngờ Đàm Bình lắc đầu đáp, xin lỗi, chuyện này thì tôi không rõ. Hoàng Phủ Sơn trừng mắt lên nhìn tên lùn quá to, ngươi quả thật muốn nếm mùi đau khổ phải không? Đàm Bình bất lực đưa cao đôi tay ngắn cuốn, cười khổ nói, cho dù các vị có lột ra tôi cũng không biết. Biện Bất Nhi nhẹ giọng, Hoàng Phủ Sơn, có khả năng hắn không biết thật. Hoàng Phủ Sơn giận lây sang cả Biện Bất Nghi sửng sổ, ngươi cũng tin vào lời dối trá của hắn sao? Biện Bất Nghi nói, hãy thong thả, ta vốn có tính nhẫn nại. Rồi quay sang Đàm Bình hỏi tiếp, vậy thì những cô nương đó ngươi gặp ở đâu? Chẳng lẽ cái đó ngươi cũng không biết sao? Đàm Bình đáp, tôi có những nguồn khác nhau. Khi nào nhận được tin tức chỉ trả việc ở nơi quy định, lúc đó đã có sẵn các cô nương ở trong kiệu rồi. Vậy ngươi ở đâu? Trong một thạch động giữa lưng núi phía bắc Mai Hòa Sơn Trang. Không giấu gì bốn vị, vợ tôi mới đúng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Vừa nghe câu đó thì cả bốn người đều thất kinh. Còn Đàm Bình lại không giấu vẻ đáp ý, làm như đúng vợ hắn còn đẹp hơn cả thiên tiền vậy. Biện Bất Nghi vừa hỏi tiếp, ngươi đã có vợ đẹp, sao còn đi lại trốn Thanh Lâu làm gì? Đàm Bình cười khổ, đó là nghề của tôi mà. Xem ra chúng ta phải đến động phủ của ngươi một chuyến, được chứ? Rất hoan nghênh. Thế từ tuyệt đẹp của tôi cũng rất mến khách, vì xưa nay chưa từng có khách nhân đến đây. Biện Bất Nghi nói, nhà ngươi nhất định là rất đường hòa phú quý, đúng không? Đàm Bình ngạc nhiên nhìn Biện Bất Nghi nói, vì sao lão huynh lại biết được như vậy? Bởi vì ngươi rất chú tâm kiếm nhiều tiền, lại có vợ đẹp như thế, còn lo gì mà không trang trí cho nơi ở mình thật lộng lẫy. Đàm Bình đắc ý cười to, tưởng chừng đã quên mất rằng bên hắn còn có bốn nhân vật đang giữ hắn trong vòng kiềm tỏa. Bầu phù mỗi lúc một khó chịu, tôi không còn kiên nhẫn được nữa, muốn cho Đàm Bình ăn một đao. Giá như lão làm chủ việc hỏi cung, thì tên lùn nhất định đã gặp phải kết cục thật bi thảm từ lâu. Nói đến gia cảnh và vợ đẹp, Thu Nho tiểu tử Đàm Bình vô cùng cao hứng, miệng cười bô bô, tay chân múa may loạn xạ cả lên. Biện Bất Nghi cười hỏi, Đàm Bình, nếu giả dụ ngươi chết, thì người vợ đẹp của ngươi sẽ làm gì? Tên lùn cụt hứng lập tức đáp, các vị định giết tôi sao? Biện Bất Nghi nói, ta không thể đảm bảo rằng sẽ không giết ngươi, mà vì chính bây giờ ngươi đang cầm giữ tính mạng của mình. Đàm Bình cúi thấp dần rồi giật ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt thô lỗ rồi hỏi, nói như vậy là có ý gì? Biện Bất Nghi nghiêm mặt đáp, nếu ngươi ngoan ngoãn với chúng ta một chút thì sẽ được đảm bảo tính mạng, nếu không thì các ngươi sẽ giết ta. Hy vọng ngươi sẽ biết phải trái Đàm Bình, nên nhớ rằng ngươi còn có vợ đẹp. Tên lùn thở dài, vậy là không thể nào lựa chọn được nữa rồi. Hoàng Phủ Sơn hỏi, Đàm Bình, ngươi và Qua Trường Giang quan hệ thế nào? Đàm Bình liếc nhìn Hoàng Phủ Sơn rồi đáp, 3 năm trước, lúc phát sinh vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang, thì có rất nhiều nhân vật võ lâm tự động tham gia truy tìm hung thủ. Lúc đó tôi đưa theo người vợ xinh đẹp cũng tới Mai Hoa Sơn Trang. Từ đó chúng tôi làm quen với Qua Trường Giang. Hắn là người có danh vọng xung quanh khu vực Thái Tường Phủ, nên tôi cũng trọng nề. Từ đó đôi bên có đi lại với nhau. Vậy các ngươi có điều tra được manh mối nào không? Chẳng xin gì ba chúng tôi, mà suốt 3 năm nay, chưa từng ai nghe nói về việc phát hiện được dấu tích gì về hung thủ. Biện Bất Nghi vội đột nhiên chộp lấy cánh tay Đàm Bình nói, nếu vậy thì Thủy Tiên, vợ Thạch Trang, do ai đưa tới vùng phụ cận Mai Hoa Sơn Trang? Đàm Bình, người sống hay chết cũng đều chỉ dựa vào câu hỏi này. Không ngờ lão lùn lại rất bình tĩnh hỏi lại, lạ thật, các ngươi nên hỏi Qua Trường Giang mới đúng chứ. Nữ nhân đó rất đẹp, nhưng tôi lại không hiểu sao Qua Trường Giang lại đưa ra khỏi khoái lạc bảo. Biện Bất Nghi nói, Qua Trường Giang đem chuyện đó chút lên đầu sinh tử đương lương tâm. Căn bản hắn không chịu thừa nhận đã cho người mang cô ta rời khỏi bảo. Đàm Bình chỉ cười, chẳng phải lương tâm đã bị giết rồi sao? Biện Bất Nghi nói, vì thế chúng ta mới phải tìm ngươi, ít ra ngươi cũng biết phương cách liên lạc với đối phương thế nào đúng không? Tên đùn chẳng thể phủ nhận, gật đầu nói, không sai, có người đã tìm liên lạc với tôi. Biện Bất Nghi cười to nói, không sai, có người tìm liên lạc với tôi. Biện Bất Nghi cười to nói, Chỉ cần câu này ngươi không phải chết nữa, chúng ta không những không giết mà sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Vui Tâm Lang đe dọa. Tên lùn, hãy nhớ cho kỹ rằng không được dối trá một lời nào, nếu không sẽ tự chuốc lấy đau khổ đấy. Đàm Bình nhìn Vưu Tâm Lang rồi lại nhìn Bộc Phu, sau đó xỉu mặt nói: đừng giận, tôi nói thẳng câu này, tôi chẳng thích người nào trong số hai vị cả. Vưu Tâm Lang cười nhạt: nếu ta được người thích, nhất định ngươi sẽ thấp xuống chỉ còn một nửa thôi. Đàm Bình trả miếng ngay: đã gọi là bệnh thần thâu thì có gì mà tốt đẹp nữa, làm sao mà ngươi lại có một nhi nữ đẹp quá vậy. Vưu Tâm Lang liền chộp lấy cổ áo Đàm Bình gầm lên: người đã lỡ miệng mất rồi, tên lùn nói mau, nhìn nước của ta ở đâu? Đàm Bình không chút hoảng hốt trả lời: lão trộm, sao chóng quên như vậy, người đã nhận một cô nương rất xinh đẹp ở vạn nhân mê kỹ viện là nhi nữ của mình, bởi thế ta mới biết người có nhi nữ xinh đẹp đến vậy. Biển Bất Nhi bỗng quát to: Đàm Bình, lần này thì ngươi lòi đuôi ra rồi. Tên lùn hơi ngẩn ra nhưng chân tĩnh lại được ngay nói: bởi thế mà ta mới biết người có nhi nữ xinh đẹp đến vậy. Biển Bất Nhi bỗng quát to: Đàm Bình, lần này thì ngươi lòi đuôi ra rồi. Tên lùn hơi ngẩn ra nhưng chân tĩnh lại ngay: nói như vậy là có ý gì? Biển Bất Nhi nói: khư Vưu Tầm Làng nhận ra nhi nữ của mình thì ngươi đã chạy khỏi vạn nhân mê ký viện từ lâu, tại sao ngươi biết được chuyện đó? Tên lùn nhếch môi cười đáp: chuyện là thế này, ta đã chạy thật xa rồi nhưng không thấy các ngươi truy đuổi nên mới nấp ở một nơi kín đáo, sau khi chứng kiến xong trường náo nhiệt thì mới đi đến sòng bạc. Biển Bất Nhi nói: ngươi cũng khéo lấp liếm đấy. Ta nói rồi, ta có muốn chết sớm đâu, ở nhà còn vợ đẹp đang chờ ta về. Nào các vị, có muốn hỏi gì nữa không? Hoàng Phục Sơn cười nhạt: ngươi tưởng chúng ta sẽ thả ngươi ra ngay sao? Đàm Bình cười đáp: đương nhiên ta đâu có kỳ vọng đó, các ngươi còn muốn bắt người liên lạc với ta nữa chứ. Biển Bất Nhi nói: đó cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta. Đàm Bình, nếu chụp được hắn, chúng ta chỉ sợ phát điên mất. Người điên cũng là kẻ đã mất lý trí. Biển Bất Nhi không phản đối tiếp lời: mất hết lý trí tất để giết người, và người chính là kẻ đầu tiên bị giết. Đàm Bình nói: các vị hãy cứ đến Hàn Cư chờ thôi, rất có thể sắp có tin tức rồi. Lúc này Biển Bất Nhi không những chỉ lo cho Tiểu Ngọc Nhi mà còn nóng lòng vì Âu Dương Tiểu Thành nữa. Hòa Phủ Sơn và Vưu Tâm Lang cũng sốt ruột không kém. Tuy biết lời của tên lùn chẳng có gì thành thực nhưng mọi người cũng đã tán thành, lúc này cả đối phương đều đề phòng như nhau. Biển Bất Nhi càng lúc càng cảm thấy tên lùn này rất nham hiểm, vì thế tăng cường cảnh giác. Còn Đàm Bình cũng rất hiểu rõ rằng nếu đối phương có võ công cao cường hơn thì phải lấy trí tuệ mà chiến thắng, nhưng đối phương vừa có võ công cao vừa có trí tuệ hơn người thì rất khó đối phó. Hắn sợ nhất là Biển Bất Nhi. Lúc ở Đại Gia Lạc Đồ Trường, hắn đã bắn ra tất cả 32 con bài làm am khí nhưng đều bị đối phương phất tay áo đánh rơi cả. Tuyệt chiêu đó của Đàm Bình trên giang hồ không tìm được mấy người đủ khả năng đối phó, vậy mà Biển Bất Nhi cứ coi như là không. Vừa dẫn theo bốn nhân vật đáng sợ về nhà, Đàm Bình cố vắt óc tìm mọi phương cách để đối phó. Nơi ở của thù nho tiểu tử Đàm Bình là một thạch động nằm giữa lưng chừng vách đá phẳng lì như bị đao chém giữa khu rừng núi trúc im lìm. Động khẩu cách mặt đất chừng 10 trượng, rất khó nhận thấy vì bị mây song che kín. Đàm Bình hướng lên miệng hang hú lên mấy tiếng rất chói tai như tiếng mèo gọi đực. Tiếng hú truyền vào thạch động, bên trong lập tức có phản ứng. Trên động phát ra âm thanh thánh thót ngọt ngào như tiếng hỏa mì hót. Ở động khẩu xuất hiện một nữ nhân ăn mặc rất hoa lệ nhưng hết sức lùn, còn thấy hơn cả Đàm Bình. Nếu không có khuôn mặt trắng trẻo với mái tóc dài, người ta nghĩ rằng đó phải là một mụ vượn. Vưu Tâm Lang thốt lên: trên đời lại có người lùn như thế sao? Hoàng Phủ Sơn nhíu mày nhưng không nói gì cả. Nữ nhân buông xuống một sợi dây, vọng nói xuống: này, chúng ta có khách đến thăm sao? Đàm Bình cao giọng: bảo bối của ta, chuẩn bị đồ ăn thức uống đi, chỉ sợ làm nàng vất vả thôi. Giọng nữ nhân lạnh lót nói: chỉ cần là bằng hữu của chàng thì mệt bao nhiêu thiếp cũng vui lòng. Này, bảo mọi người lên đi. Biển Bất Nhi cười nói: thật là một đôi trời xé đất tạo, Đàm Bình, ta rất ngưỡng mộ tổ ấm của người đấy. Đàm Bình thở dài: đúng là tổ ấm thật, chỉ tiếc là không có con cái mà thôi. Biển Bất Nhi nhìn Hoàng Phủ Sơn bảo: người lên trước đi. Hoàng Phủ Sơn gật đầu túm lấy sợi dây thừng thoăn thoắt leo lên. Tiếp đó là Biển Bất Nhi. Vưu Tâm Lang lại nói: Bộc huynh lên đi. Bộc Phu lắc đầu: để tên lùn lên trước. Đàm Bình cười: lên thì lên, các ngươi sợ ta trốn mất chứ gì. Rồi bám lấy sợi dây leo thẳng thừng lên miệng hang, trông chẳng khác gì một con vượn. Vưu Tâm Lang và Bộc Phu liên tiếp theo ngay sau tên lùn. Thế tử của Đàm Bình tuy rất lùn nhưng dung mạo khá đẹp, giống như pho tượng bán thân đặt trên chiếc bệ chỉ cao hơn nửa thước. Khác với pho tượng, nữ nhân này vừa nói vừa cười, giọng dịu dàng thánh thót nên thật đáng yêu. Đàm Bình thản nhiên đến bên vợ ôm cô ta vào lòng, hôn tới thấp. Nữ nhân cũng rất tự nhiên âu yếm với phu quân, như trong thạch động chỉ có đôi phu thê này vậy. Bé Bất Nghi bối rối ngoảnh mặt đi, nhưng hồi lâu thấy hai người vẫn chưa chịu buông ra nên ho khan một tiếng. Đàm Bình gỡ tay nữ nhân ra, quay lại nói: bốn vị đây xin được khách khí gì, hãy tự nhiên như ở nhà mình, muốn ăn uống thứ gì trong động đều có, chỉ là ở trong động khí trời rất lạnh, chăn chiếu chúng ta lại ngắn quá, đành phải đốt lửa lên vậy. Biện Bách Nghi nói: không phải lo gì cho chúng ta cả, đây sẵn củi khô rồi, chỉ cần đốt lửa lên là ấm ngay thôi. Vui Tuân Lang sợ bị lừa, mang đi khá nhiều đồ ăn thức uống. Lão kinh ngạc về trong động chất đầy các thứ thực phẩm cùng nến sáp, tường treo la liệt, thịt giấy khô, không biết tên đồn chuẩn bị làm gì nhiều như vậy. Tưởng chừng hai người này ăn mấy năm vẫn chưa hết. Vui Tuân Lang nhận thấy trong động chia làm ba gian thạch thất, gian giữa chắc dành cho phu thê, gian trong dùng để chứa thực phẩm, gian còn lại dùng làm bếp. Lão thầm nghĩ đôi vợ chồng đồ này thật biết hưởng thụ, sống giữa hoàng sơn mà đầy đủ tiện nghi và nhiều thức ăn vật dụng thế, quả là một nơi tiền cảnh. Hoàng Phủ Xuân ngồi bên đống lửa cắt một miếng thịt luộc, nhưng chỉ cắn một miếng rồi chìm vào suy tư. Chàng nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi, không biết bây giờ cô đang thế nào rồi. Biện Bất Nhi cũng nghĩ đến người vợ mới Âu Dương Tiểu Thanh, chỉ gần nhau một đêm rồi Tiểu Thanh mất tích, nếu bây giờ gặp nhạc mẫu là Âu Dương Ngọc Hoàng thì biết ăn nói thế nào đây. Và nhất nếu Âu Dương Tiểu Thanh có mệnh hệ gì thì chính y đáng chết cả nghìn lần. Bên kia đống lửa, bộc phu ông Thanh đã đau nặng 32 cân trong lòng, ngáy vàng như sấm. Vu Tâm Lang nằm bên cạnh tuy cũng nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được, chắc chắn trong lòng đang nghĩ tới nhi tử Vương Nhị Thư. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Tập Tam của tác giả Đậu Cô Hồng. Và nếu cảm thấy hay, mong các bạn sẽ bớt chút thời gian để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới, những tập tiếp theo được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.